Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Mai Phục Vương Đằng. Đông Hoang, Huyền Đoạn Sơn, núi cao nguy nga cao ngất, cổ mộc che khuất bầu trời. Khô tùng lão cành treo ngược dựa dán tại vách đá dựng đứng ở giữa. Vòng xoáy xoay nhanh, thác nước bay cuồn cuộn tranh nhau ồn ào. Nước đá tấn công chuyển động giống như vạn khe minh lôi. Huyền Đoạn Sơn lâu dài bao phủ ở một tầng trong sương mù. Vách đá vách núi ở giữa lại có mãnh cầm săn mồi. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tu sĩ đều biết dọc theo đường núi tiến lên, đi qua Huyền Đoạn Sơn. Về sau địa giới là được cơ gia địa bàn. Một chó một ngựa ở phải qua đường một ngọn núi dưới chân chôn xuống một góc đế trận. Để bảo đảm không có sơ hở nào, thần mã tế ra đại ma bàn xem như đại trận hạch tâm. Lão mã, đều 3 ngày, tiểu tử kia làm sao còn chưa tới? Người biết sẽ không đoán sai rồi. Hắc Hoàng buồn bực ngán ngẩm ngậm cỏ đuôi chó, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Yên nào, bản tọa tinh thông tử vi đấu sổ, tướng mạo tướng tay, bát quái sáu hào, kỳ môn độn giáp chờ bói toán chi thuật. Nói hắn sẽ đến, liền tất nhiên sẽ đến. Thân mã mặt ngoài lòng tin tràn đầy, kỳ thật trong lòng đang đánh trống. Hắn nào hiểu cái gì bói toán chi thuật, bất quá là dựa theo thường thức đi suy đoán thôi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, ngay tại một chó một ngựa không đợi được kiên nhẫn thời điểm. Bầu trời xa xăm truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, một cỗ màu vàng bất hủ chiến xa vạch phá bầu trời. Thần thánh ánh sáng cuồn cuộn mà đến, khí thế sôi trào mãnh liệt. Vương Đằng đứng ở phía trước, hơi híp mắt, thần võ bất phàm, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo 2 trung niên nam tử, khí tức như vực sâu biển lớn, thần lực cuồn cuộn. Trong đó một cái nam tử cùng Vương Đằng giống nhau đến 7-8 phần. Con người sâu thẳm, thần sắc hờ hững, một hít một thở ở giữa đều cùng thiên địa tương hợp. Đến rồi. Hắc Hoàng ánh mắt nóng bỏng, ngo ngoe muốn động, phấn khởi vô cùng. Lão Hắc, cái kia thế nhưng là 3 cái đại năng a. Người cái này một góc đế trận có thể làm sao? Đừng đợi chút nữa ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thân mã trong lòng bồn chồn, bản hoàng lần này thế nhưng là dưới nặng bàn, là được Trảm Đạo Vương giả đến, cũng phải nước tiểu một bình. Hắc Hoàng giấu ở trận văn bên trong, nhìn chòng chọc vào phía trước 3 đạo thân ảnh. Bạch, đột nhiên, màu vàng cổ chiến xa ở đế trận phía trước 10 dặm ngừng lại. Vương Đằng lông mày cau lại, trong mắt có từng tia nghi hoặc. Đằng nhi, người như thế nào rồi? Cái kia cùng Vương Đằng giống nhau đến 7-8 phần nam tử cũng ngừng lại. Quay đầu dò hỏi, người này chính là phụ thân của Vương Đằng, Vương Thành Khôn. Không có gì, chỉ là trong chớp mắt tâm thần có chút không yên. Vương Đằng đáp lại nói, chất nhi có phải là vì cưới cơ gia mặt trăng nhỏ lo nghĩ đi. Nam nhân kết hôn trước đó chắc chắn sẽ có chút nóng vội. Thoải mái tinh thần trạng thái thuận tiện. Người này chính là Vương Đằng thúc thúc Vương Thành Vân. Hắn sờ lấy một nắm sợi râu cười nói, có lẽ vậy. Vương Đằng nhẹ gật đầu, đi thôi, phía trước là được cơ gia địa bàn. Cách đó không xa, Hắc Hoàng cùng thân mã căng thẳng thân thể, chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Bọn họ mới vừa rồi còn coi là bị phát hiện. 5 dặm, 3 dặm, 1 dặm, ông, mặt đất đột nhiên chớp động sáng chói ánh sáng. Đủ loại thần văn cùng đạo tác chiếu lẫn, hóa thành từng đầu trật tự thần liên, phong ấn toàn bộ hư không. Một cỗ hùng vĩ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tiến vào đế trận bên trong Vương Đằng 3 người. Một đạo lại một đạo đạo sức mạnh to lớn phóng tới bọn họ, như biển gầm đang quay đánh con đê, như ngân hà tại xung kích cổ tinh, cực kỳ kinh người. Phốc, Vương Thành Vân cùng Vương Thành Khôn còn không có lấy lại tinh thần, liền biến thành huyết nhân, máu tươi vẩy ra, mang máu xương vụn bắn ra 4 phía. 2 người bắp đùi bị tận gốc cắt rơi. Thê lương tiếng gào vang vọng bầu trời, vô cùng làm người ta sợ hãi. Thiên đế kiếm, Vương Đằng thì là tóc tai bù xù, vừa rồi một đạo lưỡi dao kém chút đem hắn đầu lâu bổ ra. May mắn hắn kịp thời tế ra thánh kiếm ngăn cản. Thế nhưng một tầng da đầu vẫn là bị gọt xuống dưới. Máu tươi thuận gương mặt nhỏ giọt xuống. Đôi mắt của hắn như dao găm đồng dạng sắc bén. Dày đặc khí lạnh. Võ đạo thiên nhãn bắn ra hai đạo chói mắt ánh sáng. Muốn nhìn xuyên chỗ này đại trận nền tảng. Thế nhưng, cho dù là võ đạo thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh mê vụ. Ngay cả đạo văn đều biến mơ mơ hồ hồ. Khó mà truy tìm trong đó sơ hở. Đây là Hắc Hoàng bày ra một góc vô thủy sát trận. Lại thêm chuẩn đế khí đại ma bàn xem như trận cơ. Cho dù đế trận là không trọn vẹn, không đủ nguyên bản 1/10, nhưng cũng không có thể so đo. Sát phạt lực lượng quán thông 9 tầng trời. Thập phương hư không tất cả đều vặn vẹo. Cải thiên hoán địa, toàn bộ đại trận một mảnh trắng xóa. Như có một quyển tinh hà từ thiên ngoại đập xuống. Nhường người nhịn không được quỳ nằm xuống đi. Sợ mất mật, đây là có chuyện gì? Chúng ta tới đến địa phương nào? Đế uy, chẳng lẽ có người mang theo cực đạo đế binh mai phục chúng ta? Vương Thành Vân miệng phun máu tươi. Toàn thân run rẩy, là được đế binh lại như thế nào? Con ta có đại đế phong thái. Nhất định có thể mang bọn ta chạy thoát. Bắt được phía sau màn thủ phạm. Vương Thành Khôn cắn răng. Nuốt vào một cái đan dược. Toàn thân tỏa ra ánh sáng. Bắp đùi huyết nhục run run. Xương cốt rung động đùng đùng. Không ngừng sinh trưởng. Phốc phốc. Nghe được Vương Thành Khôn lời nói. Giấu ở đại trận phía sau thân mã nhịn không được cười ra tiếng. Cái chuyện cười này hắn đã có mấy vạn năm chưa từng nghe qua. Lúc này nghe tới, không tên có loại cảm giác thân thiết. Thập tự tinh vực giao xoa. Vương Đằng quát to một tiếng. Tay cầm thiên đế kiếm hướng hư không bổ tới. Một đạo thập tự giao nhau đạo ngân ở không trung hiển hiện. Thế nhưng rất nhanh liền biến mất đi xuống. Liền không gian đều không có phá vỡ. Cái này sao có thể? Vương Đằng con mắt đăm đăm. Hắn cái này bí thuật dĩ vãng cắt chém hư không như ăn cơm nước uống đơn giản. Lúc này lại liền một điểm hư không gợn sóng đều không có hiển hiện. Trong lòng của hắn phát lạnh. Trên trán bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Điêu trùng tiểu kỹ. Cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Nhìn bản hoàng đại sát kiếp. Hắc hoàng tay chó không ngừng trong hư không kết ấn. Khắc họa ra từng cái cổ xưa ký tự. Lạc ấn ở đại trận bên trong. Xoẹt, đại trận bên trong dâng lên một cỗ càng thêm bàng bạc khí tức. Như trong vũ trụ hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành từng đạo sáng chói chùm sáng. Như muốn hủy thiên diệt địa. Khiến người ta run sợ. Vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số. Vương Đằng chắp tay trước ngực. Quát to một tiếng. Phiến thiên địa này vô số năng lượng tụ đến. Hóa thành đạo quy tắc. Hình thành từng đầu đạo ngân. Tiến tới bện thành một cái dày đặc lưới lớn. Đem bọn hắn ba người bao phủ ở bên trong. Cái này bí thuật cực kỳ đặc thù. Hóa thiên địa vạn vật vì đạo tác. Đồng thời mượn cho mình dùng. Tự thành một thế giới nhỏ. Ngăn cách công kích. Tiểu đạo mà thôi. Hắc Hoàng cười gian một tiếng. Tăng tốc đế trận vận chuyển. Thập phương mây di chuyển. Hư không vặn vẹo. Từ phía bay tới lưỡi dao đem đủ loại pháp tắc sợi tơ đều chặt đứt. Quy tắc phá diệt, trật tự thần liên vỡ tan, không gian bị xuyên thủng, răng rác, tấm võng lớn kia sụp ra, lộ ra trong đó cảnh tượng, Vương Đằng trên thân cắm đầy lưỡi dao, đầu lâu vỡ vụn, hắn dùng thân thể bảo vệ dưới thân hai cái thân nhân. Con ta, chấm ngoặc kép, Vương Thành Khôn tim mật muốn nứt, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, phun ra một ngụm lão huyết. Dãy giụa lấy ôm lấy Vương Đằng bắp đùi. Chất nhi, Vương Thành Vân trước mắt biến thành màu đen. Đó là bọn họ Vương gia tương lai hy vọng. Cứ như vậy chết mất. Chết sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.